Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 76, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở khán phòng bắt đầu nhập tiệc linh đình, tất cả các món ăn chiêu đãi trong lễ kết hôn này thật sự cái giá của nó không hề rẻ một chút nào, luôn rẻ nhất chắc cũng là mấy chục triệu a, tính sơ qua thì sấp xỉ gần 10.000 người có mặt tại đây, chưa kể đến việc chi phí đầu tư cho buổi lễ kết hôn này nữa thì chắc đã tiêu tốn một bộn tiền. Thật sự mà nói thì đây đúng là một lễ kết hôn thế kỷ của thành phố A, bởi vì gia thế của đàn trai lẫn đàn gái mà nói thì không phải là dạng vừa. Nói không ngoa thì tất cả họ đều lọt top người có số tài sản khủng nhất thế giới đó trời. Gần đến chót giờ, nhân lúc Bối Doanh đang đi thay chiếc váy cưới mà lúc kia cô đã cùng anh đi mua ở tiệm váy của Ken. Lăng Tử Vương dõng dạc đứng lên sân khấu, anh cũng đã thay ra một bộ vest mới, lần này là màu xám cho A, tôi muốn dành tặng cho bà xã mình một món quà, mong mọi người giữ im lặng một chút. Tử Vương cầm micro, bên dưới đang ồn ào vui mừng ăn tiệc với nhau, khi họ vừa nghe anh nói thì liền im bặt lại. Ngước lên nhìn thẳng ở trên phía sân khấu, màn hình LED phía sau cũng bắt đầu chiếu ra đoạn video. Họ chăm chú nhìn thật kỹ, hóa ra anh đã thu lại toàn bộ tất cả kỷ niệm ở hai người lúc cùng nhau đi chơi. Trong đó Từ Vương hoàn toàn như là một người khác, anh cười rất nhiều và tươi nữa. Lúc này, Hạ Bối Doanh dần dần bước ra ngoài, phía sau cô là hai nhân viên giúp đỡ cô cầm đuôi váy lên đi cho dễ thuận tiện. Theo hướng dẫn của trợ lý và vệ sĩ ở khán phòng, tất cả người dự buổi lễ kết hôn này đều được xếp theo một hình trái tim thật bự cùng với ba chữ I love you ở trong khán phòng. Cô nhìn ra có chút bất ngờ, vẫn không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra cả thì Lucas, Diệu Nhi và Hạ Phong Thần cùng nhau đi lại, nắm tay cô rồi dẫn đi vào chính giữa của hình trái tim được mọi người chỉnh chu đứng thành kia. Lúc này phía bên trên, Lăng Tử Vương lấy lại phong độ trên tay anh thì cầm lấy micro nói. Hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta, thật sự anh không biết làm sao để phô bày tình cảm đặc biệt của mình ra cho em hiểu. Bà xã à, anh chỉ muốn em biết rằng, điều may mắn nhất cuộc đời anh chính là được gặp và chung sống cùng em. Thật ra là anh có một món quà nhỏ mà anh mua tặng cho em. Đó chính là một hòn đảo hình trái tim ở ngoài biển thành phố. Sạc, các quan khách ở dưới thật sự bị dọa cho hết hồn cả rồi. Hòn đảo trái tim ven biển thành phố thật ra là một hòn đảo rất đẹp nha. Nó đúng với câu nói được tuyên truyền về hòn đảo này, nếu một người nào đó không ngại gì mà vung tiền ra mua lại hòn đảo rồi tặng cho bạn, thì thật sự anh quả thật yêu thương cưng chiều bạn nhất rồi. Với lại cái giá của hòn đảo này là một cái giá không hề rẻ một chút nào đâu. Mua xong chỉ sợ là đau túi tiền thêm, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, mọi thủ tục anh đều lo xong hết rồi, cũng đã cho hòn đảo sang tên qua em sẽ trở thành chủ nhân sở hữu của nó. Hạ Bối Doanh, sau này anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có, biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Bà xã, anh yêu em. Ở bên dưới, Bối Doanh xúc động đến mức nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không biết. Cô có mơ cũng không nghĩ rằng anh yêu chiều sùng nịnh như vậy đâu. Người ta hay có một câu nói thật không sai chút nào, khi người đàn ông gặp được người phụ nữ mà họ thật sự yêu thương. Anh ta sẽ không có một tí ngần ngại nào mà làm mọi thứ, chỉ vì một mình bạn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ điển hình rõ nhất chính là ở đây, Lăng Tử Vương và Hạ Bối Doanh. Không cần phải đọc rõ nhiều các chuyện ngôn tình nữa đâu, vì chuyện tình của hai người này mới là câu chuyện ngôn tình thật sự đây nha. Mạc Dũng chạy tới đưa cho Bối Doanh micro, cô vừa xúc động vừa cầm lấy. Cuộc đời của Hạ Bối Doanh em đáng giá nhất là khi gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, gặp được một người đàn ông có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện. Là anh đó, Tử Vương. Cả khán phòng nãy im bặt bây giờ mới không ngừng vỗ tay, họ hô hào lên câu chuyện tình yêu của cặp đôi này đúng là không có gì có thể sánh bằng được. Anh tiến xuống dưới, mọi người đều nhanh chân tản ra. Lăng Tử Vương tự nhiên ôm chặt lấy cô vào lòng, anh sẽ yêu thương bảo vệ cho cô hết cả đời. Hạ Bối Doanh, em chính là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng làm anh yêu đến điên cuồng như thế này. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.